em gái nhỏ mau lại đây. Chương 60, mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác Tình Nhu đang khóc nức lên cũng nín bặt lại. Cô vừa gọi tiếng, anh hai, nhưng tiếng rên ấy bị ngắt quãng rồi. Liệu tên ác ma trước mặt này có nghe rõ không nhỉ? Tình Nhu đưa tay lên bịt miệng lại, ánh mắt cũng đảo quanh suy nghĩ. Nhâm Cảnh Thâm liếm láp xong bên dưới đến sạch sẽ thì chậm chậm ngẩng lên. Khuôn mặt phơi phới như vừa được thưởng thức sơn hào hải vị nào rất ngon và thỏa mãn. Nam nhân nhìn vật nhỏ chằm chằm, hỏi, em mới gọi tôi là anh hai. À, Tình Nhu nghe vậy liền giật mình lên. Cô phải khôn khéo chống chế, đầu lắc liên tục, chối, không có. À, nam nhân hôn nhẹ vào bụng dưới của cô, nằm ngả vào đùi non của nữ nhân, lý lẽ như trẻ con. Thế sao tôi mới nghe thấy? Tai tôi rất thính đấy Tiểu Nhu. Cô căng mình lên kiếm cớ. Không có mà, em không gọi, chắc là anh nghe nhầm hoặc do giọng em nói líu vào. Ánh mắt cô đỏ ựng cả lệ, cả người cứ vài giây lại rung lên vì nữ nhân đang nấc cụt rất mạnh. Nam nhân không đáp lời nào, đăm chiêu nhìn cô một lúc rồi với sang đĩa nho bên cạnh. Tình Nhu sợ sệt, tưởng hắn định tiếp trò tiêu khiến kia liền cuống quýt. Anh, hức hức, em khó chịu rồi. Không thể mà. À hát, Nhâm Cảnh Thâm nhàn nhã nhìn cô rồi ăn quả nho đó vào miệng. Hắn đặt vật nhỏ ngồi xuống đùi mình, cố ý để tư em mờ. Tê chạm vào gậy lớn đang trồi lên sau lớp quần. Nam nhân chu đáo phủ hai vạt áo lớn che đi hai bên chân đang run cầm cập vì lạnh của tiểu thỏ. Tư Tốn nói, được rồi, tôi không bức em nữa. Đừng khóc. Nam nhân liếc nhìn đồng hồ bên tay. Cả hai xuống ăn cơm là tầm 7 giờ tối. Trò chuyện, trêu đùa, cưỡng ép, vậy cũng hơn 9 giờ rồi. Nhâm Cảnh Thâm thở dài, quyết định áp chế con quái thú thân dưới, để vật nhỏ ngủ nghỉ sớm một hôm vậy. Dù gì hôm nay cứ lúc nào Tình Nhu tỉnh dậy là hắn lại giở trò châm chọc cô rất mất dậy. Nhâm Cảnh Thâm vặt mấy quả nho, thủ thỉ, nào, em ăn đi. Nữ nhân nhìn hắn dè chừng, hai tay vẫn khoác trước ưng, c ôm khư khư chặt áo để che đi cơ thể. Như tất cả những gì có thể làm để tránh tên ác ma này tiếp tục biến thái vậy. Hai cánh môi sưng mọng từ từ mở miệng, đón lấy trái nho ngọt ngọt rồi nhai trong miệng. Nam nhân đút là cô ngoan ngoãn ăn. Xong xuôi, hắn dọn dẹp gọn gàng rồi đưa vật nhỏ lên phòng tắm qua. Cả hai hôm nay ngủ sớm, chủ yếu là để Tình Nhu hồi lại sức. Chiều mai cô phải tới trường đại học để làm bài luận rồi. 3 ngày sau, sò hát ệt lẫn n. Em mờ nhỏ sau ngày hôm đó bắt đầu sưng lớn, tấy lên và cực kỳ đau xót. Hai chân thì đi khập khiễng đến khổ. May là cái chiều hôm đó đi làm bài luận thì cơ thể vẫn cảm thấy ổn, nhưng về nhà đến hai hôm nay là tê nhức dâm ran. Dịp này cũng đang nghỉ học trên trường nên coi như Tình Nhu đang dưỡng bệnh đi. Cô mới tắm táp xong, gọi ới ra, anh, em xong rồi. Nhanh như tên bắn, Nhâm Cảnh Thâm đã cầm chiếc khăn lớn tiến vào rồi ôm chặt kín cô ra ngoài. Hắn định tắm giúp Tình Nhu mấy ngày nay, sợ cô đi lại còn run rẩy mà ngã khuỵ xuống nền trơn, nhưng Tình Nhu nghe vậy liền từ chối. Thậm chí khóc lóc ỉ ôi quyết không để Nhâm Cảnh Thâm tắm giúp. Hắn đành xuôi theo ý cô, chỉ phụ trách bế vào rồi bế ra. Tình Nhu cũng tự mặc quần áo, trước đó phải ngại ngùng, chịu khó lộ thân trước mặt tên biến thái này để hắn bôi thuốc giúp. Mỗi lần Cảnh Thâm bôi thuốc, cô đều cảm nhận được ánh mắt hắn gằn lên mấy tơ đỏ. Thái dương cũng chạy dọc những dây thần kinh nổi cộm. Những lúc này nếu hỏi Tình Nhu sợ không, chắc chắn là có hoặc hơn thế nữa. Cô phải dè chừng mà nói vài chuyện phiếm để phân tán sự chú ý của nam nhân này. Về phía Nhâm Cảnh Thâm, nam nhân cũng biết điểm dừng lại. Đây mới là lần đầu, Tình Nhu chưa có khả năng nhiều mà bức ép cô quá. Khéo khi tác dụng ngược, thành ra cô căm hận hắn mất. Nam nhân thở dài, cũng phải biết nghĩ cho đại cục. Sau này từ từ thuần hóa, cô có sức đề kháng và béo tốt lên một chút, chắc chắn hắn sẽ có nhiều thời gian hơn chẳng hạn. Nam nhân bôi thuốc xong liền nói. Xong rồi có Tình Nhu. Có lẽ vài ngày nữa sẽ hết sót nhỉ. Tình Nhu dè dặt gật gù. Nhàn nhạt đáp. Vâng, hôm qua bà Nhâm có gọi tới. Trách tội Nhâm Cảnh Thâm vì tự ý bảo bà Miên cùng mấy người làm về lại Nhâm ra. Giọng nói của bà xa xả trong máy điện thoại. Nam nhân não nề vẫn buộc phải nghe lời trách móc. Tình Nhu ngồi đọc sách bên cạnh thì lại chắp tay cầu nguyện. Mẹ ơi, mẹ chửi chết tên này đi. Cầu xin mẹ chửi mạnh lên. Hăng lên mẹ ơi. Thậm tệ vào mẹ ơi. Đừng nghe tên biến thái này giải thích. Nữ nhân nói nhỏ len lén. Sau cùng lại chắp tay cầu thêm. Mong mẹ gọi xong thì tới ba. Ba cũng sẽ chửi mắng tên này. Để hắn phải chịu sự trừng phạt vì tội cuồng DM. Hì hì. P. S. Chép hai đây e he he he. Mấy ngày nữa sắp là Tết rồi. Nếu mình có không ra được hai chép một ngày thù mong mọi người thông cảm giúp mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều làm mâm. Cách chương.